Cung nữ đấu tranh hàng ngày. Chương 1, 1, phạt quỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa đông tháng chạp, bầu trời xám xịt với những cơn mưa phùn, gió lạnh thấu xương. Lăng Hoan bị phạt quỳ gối trước Thúy Ly cung. Cung y nửa cũ trên người đã ướt đẫm. Tiểu thái giám đứng dưới mái hiên Thúy Ly cung cao giọng nói. Ngọc chủ tử nói quỳ đủ 2 canh giờ là có thể đi. Cũng là chủ tử chúng ta nhân từ. Nếu đổi lại là người khác, đụng phải chủ tử cho dù không chết cũng phải mất nửa cái mạng. Được rồi, người đi thôi. Lần sau chiêu tử đặt điểm sáng cũng đừng đắc tội với người mình đắc tội không nổi. Vâng, nô tỳ cảm ơn Ngọc chủ tử. Lăng Hoan dập đầu về phía cửa cung. Đợi trên mặt tiểu thái giám thần sắc hài lòng. Lúc này mới chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Lại chậm rãi lê chân bị thương đi vào trong màn mưa. Nàng bởi vì đến cuối cùng đều cúi đầu. Không ai nhìn thấy hận ý sâu trong mắt nàng lúc này. A Hoan, cô không sao chứ? Tiểu cung nữ Diệp Lan cầm ô giấy dầu bước nhanh tới. Thấy Lăng Hoan một thân chật vật, sắc mặt trắng bệch không khỏi lo lắng nói. Nhưng là bị cảm lạnh. Mau trở về thay xiêm y, Lăng Hoan lắc đầu nhẹ giọng nói. Tôi không sao. Diệp Lan thấy bộ dáng này của nàng, trong lòng cũng là khó chịu nói không lên lời. Lời quan tâm cũng là nói không lên lời. Ở trong cung tiểu cung nữ như các nàng, là sống hay chết, cũng bất quá chỉ là một câu nói của chủ tử. Trở về phòng, Lăng Hoan thay xiêm y, Diệp Lan đi phòng ăn xin một chén canh gừng. Lăng Hoan nhịn xuống không khỏe, từng chút nuốt xuống. Tiểu cung nữ địa vị thấp như các nàng, ở trong cung không ai để ý, chén canh gừng này lấy không dễ dàng. Lăng Hoan không thể cô phụ tâm ý của Diệp Lan. Diệp Lan cùng Lăng Hoan là cùng một đợt tiến cung. Hai người đều bị phân ở sắc phi cung không có phi tần ở làm cung nữ quét dọn. Diệp Lan tính cách hoạt bát, Lăng Hoan lại trầm tính. Một năm nay hai người ở chung giống như tỉ muội tốt. Không giống Lăng Hoan, Diệp Lan trước khi tiến cung là nữ nhi nhà bình thường. Lăng Hoan lại xuất thân từ hầu phủ. Nàng vốn là tú nữ tuyển tú nhập cung. Lại bởi vì bộ dáng quá mức xinh đẹp, đắc tội như anh, bị lén đổi phân hiệu biếm làm cung nữ. Khi đó Lăng Hoan một lòng muốn xuất cung. Tuy biết rằng như anh đang lén động tay động chân nhưng cũng không có tiếng nói. Hơn nữa cùng nàng tiến cung còn có đích tỷ của nàng. Hầu phủ căn bản là quên mất thứ nữ như nàng. Hầu phủ không có truy cứu chuyện này cũng không giải quyết được. Ngọc chủ tử thật sự là nhẫn tâm. Ngươi xem đầu gối của ngươi đã thành cái dạng gì? Diệp Lan nhận lấy chén nói. Ta một hồi đi hỏi tiểu quyền tử một chút thuốc. Ngươi trước tiên hảo hảo nghỉ ngơi đi. Được, ngươi cẩn thận một chút. Yên tâm lúc này trời mưa những quý nhân kia cũng không ra ngoài đâu. Diệp Lan cầm bát đi ra ngoài. Bàn tay Lăng Hoan ôm ở ngực từng chút ấn chặt. Cảm nhận được tim đập từ ngực truyền đến. Cô im lặng nở nụ cười. Người đàn ông đã không nói dối cô ấy. Cô ấy thực sự trở lại. Nàng chẳng những trở về. Cái người kia còn tặng nàng một vật kiện thần vật. Cái người kia nói đó là một không gian có một ôn tuyền. Trường kỳ ngâm ôn tuyền có thể làm cho nàng trở nên càng thêm mỹ mạo. Thân thể cũng càng khỏe mạnh. Ôn tuyền còn có hiệu quả giải độc. Đối với nàng mà nói đó chính là phúc âm lớn lao. Những thứ này đều là chỗ dựa vào cuộc sống của nàng trong cung. Có những thứ này sức lực của nàng càng ngày đầy đủ. Kiếp trước nàng một lòng xuất cung gả cho lương nhân. Ở trong cung khổ sở dày vò nàng lại không biết nàng tiến cung chưa tới 3 tháng. Lương nhân của nàng đã thay lòng đổi ý cưới người khác. Người cưới lại là thứ muội của nàng. Hiện giờ nàng không muốn xuất cung. Đời này nàng muốn ở trong cung. Nàng muốn đem nhi tử nuôi lớn. Cho hắn tốt nhất. Không để cho hắn lại chịu khổ kiếp trước. Cách chương.